Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804: Tính lên nhiều thế giới. Không phải nói cái này Tô Ngữ Tình cũng là Bạch tiên sinh, mà chính là trên người nàng chỗ toát ra cái kia cỗ khí chất cùng Bạch tiên sinh cực kỳ tương tự, cho nên tại Lý Phàm bỗng nhiên nhìn sang, vậy mà kém chút sinh ra ảo giác. Nhất cử nhất động, đều hỗn nhược thiên thành. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều là dắt động nhân tâm. Càng quan trọng chính là, đối phương cái kia cỗ thuần túy thiện ý. Xòe bàn tay ra, hồ điệp liền một cách tự nhiên ngừng trên đó. Sẽ không cảm thấy nửa điểm nguy hiểm. Thậm chí Tô Ngữ Tình dùng ngón tay hiếu kỳ chọc chọc cánh của nó. Hồ điệp cũng là vẫn không có bay đi. Ngược lại là nhanh chóng quỵt cánh. Tựa hồ cùng Tô Ngữ Tình đang chơi đùa đồng dạng. Tô Ngữ Tình vui vẻ cười khẽ. Gió nhẹ phất qua. Trong hoa viên trăm hoa cũng cạnh tranh tướng nở rộ. Tránh ở trên không theo dõi Lý Phàm trông thấy tình cảnh này. Không khỏi híp mắt lại. Thiên đạo sở chung. Chấm ngoặc kép. Không đúng. Có thể nói là thiên đạo giáng sinh. Duy nhất cùng Bạch tiên sinh có chỗ khu địa phương khác. Chính là ở đây mới thế giới. Không có linh khí tồn tại, mức năng lượng không cao, cho nên Tô Ngữ Tình vị này thiên đạo hóa thân, có khả năng làm sự tình cũng cực kỳ có hạn, không giống Bạch tiên sinh như vậy, có kinh thiên động địa thực lực, nhiều nhất có thể làm, cũng chính là hô phong hoán vũ, dẫn động thiên tượng thôi. Lý Phàm cẩn thận thể ngộ lấy Tô Ngữ Tình cùng đại ly thế giới liên hệ. Ngô, đại ly thế giới lọt vào hỏa thế giới áp chế. Nếu như bản thân nàng không có ý thức đến điểm ấy, không đi tận lực dẫn đạo, cũng chỉ có thể giống như vậy. Trong sinh hoạt sẽ có một chút dị tượng xuất hiện, cũng không biết thiên đạo là ấn cái gì tiêu chuẩn chọn lựa. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm nhẹ nhàng điểm một cái, chính đang chơi đùa Tô Ngữ Tình liền đứng chết chân tại chỗ, sửng sốt bất động. Một luồng linh khí tự Lý Phàm đầu ngón tay bay ra, tại Tô Ngữ Tình trên thân chạy một vòng trở về. Lý Phàm không khỏi chật chật tán thưởng, không hổ là thiên đạo giáng sinh, cho dù chỉ là một phương tiểu thế giới mang đến thiên phú cũng được xưng tụng có chút đáng sợ. Chỉ là chấm ngoặc kép. Sau một lát, Lý Phàm lại khẽ nhíu mày, thế mà cảm nhận được một tia hỏa thế giới khí tức cùng đại ly thế giới không hợp nhau. Chấm ngoặc kép. Liên tưởng đến sau đó không lâu, Tô Ngữ Tình đem về thiên nhân cảm ứng, mang thai Tô Tiểu Muội, mà Tô Tiểu Muội cái kia càng là phẫn nộ, lực lượng cũng liền càng mạnh thiên phú, rõ ràng càng thêm cùng hỏa thế giới so sánh phù hợp. Lý Phàm nhất thời đoán được đây hết thảy khả năng nguyên nhân. Đại ly thế giới cùng hỏa thế giới trong hư không sinh ra va chạm. Mức năng lượng thấp hơn một tầng đại ly thế giới tại hỏa thế giới không ngừng áp bách bên trong, tràn ngập nguy hiểm, cơ hồ có thể đoán được nó sau đó không lâu không cách nào vãn hồi diệt vong vận mệnh. Đại ly thế giới thiên đạo, sau đó chọn lựa thí sinh thích hợp phụ sinh, nỗ lực ngăn cơn sóng dữ. Không đúng, Lý Phàm trong đầu nháy mắt lóe qua một đạo linh quang. Liền thế giới thiên đạo bản thân đều không thể cùng hỏa thế giới chống lại, cho dù bám vào tại trên thân người, kết quả cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Nhưng đại ly thiên đạo cử động lần này đã là được ăn cả ngã về không, tất nhiên sẽ không làm vô ý nghĩa sự tình. Trong đầu hóa đạo thạch ánh sáng màu lam hơi hơi chớp động, một bóng người thoáng chốc hiện lên ở Lý Phàm trước mắt, chính là Hà Chính Hạo. Hà đạo hữu vì kiếm lấy một chút thu nhập thêm, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tới đến lớn cách, giúp một số phàm nhân lén qua đến huyền hoàng giới. Cái này vừa lúc duy nhất sinh cơ chỗ. Đại ly thiên đạo, cái này là chuẩn bị nhuận rồi. Nếu như không có biến cố, làm không tốt còn thật có khả năng bị hắn xong rồi. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Đại ly thế giới cùng hỏa thế giới ở giữa đã dung hợp 10 phần mật thiết, liền thế giới nội địa đều có một ngọn núi lửa cắm vào, cho nên đại ly thiên đạo hành động cũng bị hỏa thế giới thiên đạo cảm giác được. Tìm hiểu nguồn gốc, chặn ngang một chân. Sau đó thì có ngày không lâu sau, Tô Tiểu Muội sinh ra. Phụ thân trốn hướng kế hoạch, bụng tử thai bên trong, cuối cùng cũng không có đào thoát bị thôn tính vận mệnh. Nếu như không có ta nhúng tay, thế giới, thiên đạo, có lẽ sẽ không có người đồng dạng như thế tỉ mỉ ý thức. Nhưng là hắn vận chuyển, cũng tất nhiên là tuân theo một bộ cực kỳ phức tạp cơ chế. Chưa hẳn ngay tại nhân loại cái gọi là linh trí phía dưới, làm ra như thế hướng lợi tránh hại cử động, cũng có thể lý giải. Lý Phàm tại làm rõ đại ly thế giới chuyện phát sinh về sau, lại là trong lòng ẩn ẩn khẽ động. Đại ly như thế, như vậy huyền hoàng giới đâu? Bạch tiên sinh từ phàm nhân nhất triều hóa thần thời gian điểm, chính là tân pháp đã bắt đầu đại quy mô truyền bá thời điểm. Huyền hoàng thiên đạo có phát giác, sau đó buông xuống bạch tiên sinh trên thân, là vì ngăn cơn sóng dữ. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm không khỏi theo bản năng sờ lên cái cằm. Bởi vì hắn thôi diễn ra một cái, nhìn qua có chút buồn cười kết luận, có lẽ thiên đạo phụ thân bạch tiên sinh mục đích, cùng đại ly thế giới, thậm chí lúc trước xích viêm phần biển trước Thương Hải Châu một dạng, cũng là vì đi thẳng một mạch. Lý Phàm trầm ngâm rất lâu, còn thật có loại khả năng này, đương nhiên, có lẽ vẫn như cũ sẽ thêm dưới đầu cược, đến mức đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có lẽ có thể tại vẫn tiên cảnh bên trong tìm tới đáp án. Suy nghĩ rất lâu, tạm thời đem sự kiện này thả ở bên cạnh. Lý Phàm lại đánh giá như hóa đá giống như đứng im bất động Tô Ngữ Tình. Cũng không phải là không thể được giúp người một cái. Vừa vặn có thể nhờ vào đó thử một lần. Tọa tiên quyết công hiệu. Làm tọa sơn quyết tiến giai phiên bản. Tọa tiên quyết đặc điểm lớn nhất cùng khác biệt, cũng là phản hồi tu vi sinh ra điều kiện. Không lại như vậy hà khắc, không cần đối phương cảnh giới đột phá mới có thể có về đến quỹ, mà là tích thủy tri ân, tích thủy báo đáp, lập tức sinh ra biến chất. Dù là không giống Lý Phàm như vậy, có thể cảm giác tiên tri người tu luyện, chỉ cần làm đến thích hay làm việc thiện, kết nhân duyên rộng lớn, đồng dạng cũng có thể phi tốc tu hành. Huyền hoàng giới ở vào các loại lão quái vật nhóm giám thị bên trong, không cách nào tùy ý làm bậy, ngược lại là mỗi cái tiểu thế giới an toàn rất nhiều. Ở kiếp trước vạn tiên minh chinh phạt chư thiên tiểu thế giới hành động, vừa vặn đã vì ta đem những cái kia tương đối nguy hiểm thế giới bài trừ. Chấm ngoặc kép, rất có triển vọng, duy nhất phiền phức, cũng là đại đa số tiểu thế giới đều không có linh khí vấn đề. Bất quá cũng đã có giải quyết mạch, suy nghĩ, Lý Phàm ánh mắt chớp động. Thôi diễn lên một thế này mưu đồ. Sau 7 ngày, vừa mới kết thúc phun trào đại ly hỏa sơn, tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, lại lần nữa bạo phát, cuồn cuộn mây đen già thiên tế nhật, thật tựa như tận thế tiến đến đồng dạng. Lần này hỏa sơn bạo động quá mức kịch liệt, thậm chí có vô số hỏa thạch bay về phía không trung, sau đó vạch ra nướng sáng hồng tuyến, vượt qua hơn phân nửa thế giới khoảng cách, hướng về kinh thành phương hướng đập tới. Trong thành phàm nhân đều là run lẩy bẩy, chỉ có thể hướng lên trời cầu xin phù hộ. Không biết sao trời không toại lòng người, tránh thoát lúc đầu một số hòn đá nhỏ về sau, cuối cùng vẫn có khối, cơ hồ có gần phân nửa kinh thành một dạng lớn hỏa thạch gào thét lên bay tới. Nếu như bị nó đập trúng, đại ly kinh thành chỉ sợ không một người có thể sống. Mọi người ào ào tuyệt vọng. Đúng lúc này, thở dài một tiếng, chợt truyền khắp kinh thành. Ngay sau đó, một vị tiên phong đạo cốt tiên trưởng thoáng chốc xuất hiện tại đại ly kinh thành trên không. Hết chương.